Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 49, kỳ 3 xuất hiện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người máy trong bộ đồ màu xanh theo sau bọn họ Miêu trấn trưởng. Bọn chị nghe nói Hàn Vĩ nhà chị đã xảy ra chuyện. Dư Quyên hỏi, chị đừng lo quá, chị còn đang mang thai. Đúng thật là ba người bọn họ đang bị thương, nhưng bọn họ đều đã được chữa bệnh ổn thỏa ở bệnh viện Hy vọng rồi, không sao đâu. Chờ tỉnh lại về nhà nghỉ ngơi chữa bệnh một chút là được rồi. Miêu Tuệ Tuệ trấn an nói. Dư Quyên thở dài nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Cũng là do lỗi của chị không nghe kỹ lời của người máy. Chỉ nghe được câu anh Hàn bị thương. Chưa gì đã hốt hoảng chạy đi ra đây xem. Chúng ta đi thăm bệnh đi. Miêu trấn trưởng, mấy người Trần Húc nằm ở phòng nào thế? Mẹ Trần Húc hỏi. Ở phòng bệnh thứ nhất, ba người bọn họ đều ở trong đấy đó à? Nhìn thấy mấy người bọn họ đã bước chân vào phòng bệnh, Miêu Tuệ Tuệ liền rời đi. Sau khi trở về phòng ngủ của mình, mở bảng cá nhân ra, thị trấn vừa rồi được nâng cấp lên cấp 4 là nhờ tiền bảo trì nhà của đôi vợ chồng trẻ trong nửa năm và cả số tinh hạch thu được từ hai anh em bia y thái trước đó. Sau khi nâng cấp, cô vẫn còn hơn 2.000 viên tinh hạch cấp 1 trong tay. Lần thăng cấp tiếp theo yêu cầu 10.000 viên tinh hạch cấp 1, Miêu Tuệ Tuệ thở dài. Chắc phải mất một thời gian khá lâu đây. Mấy tòa nhà đơn giản trong trấn nhà biến thành 8 tòa, nông trường mở khóa con trâu. Ở trung tâm mua sắm, Miêu Tuệ Tuệ thấy trâu được chia thành hai loại là trâu lấy sữa và trâu ăn thịt. Trâu dùng để cày cấy, giá một con trâu là 50 tinh hạch cấp 1. Hiện tại, không có nhiều tinh hạch lắm nên cô chỉ mua được mỗi loại trâu 5 con. Còn phần cây ăn quả giải khóa quả lê, phần rau xanh giải khóa đậu que và ớt xanh, Miêu Tuệ Tuệ cũng mua mỗi thứ một ít để gieo trồng. Trong đầu Miêu Tuệ Tuệ hiện ra hương thơm ngào ngạt của món đậu que hầm, trong lòng thầm hy vọng quán ăn có thể tự giác thêm món mới vào thực đơn. Trừ mấy thứ trên, còn mở khóa cửa hàng bán nông sản đã chế biến và lò mổ động vật. Mọi thứ trong trang trại đều có thể được bán ở đó, cuối cùng Miêu Tuệ Tuệ không cần phải nhổ lông gà rồi. Cô đặt cửa hàng nông sản đã chế biến bên cạnh nhà hàng. Và đặt lò mổ phía sau cửa hàng nông sản đã chế biến. Sau khi đặt xong xuôi, Miêu Tuệ Tuệ đóng giao diện cá nhân lại. Một giờ sau, cửa hàng nông sản và lò mổ được xây dựng. Cho tới nay, cửa hàng nông sản là cửa hàng lớn nhất ngoại trừ thư viện và phòng khám. Bên ngoài có cửa kính, một nửa là kệ rau củ quả, một nửa là chuồng gia cầm, còn có mấy cái móc treo thịt sống. Cách chương.